Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, thử kiếm. Xèo, Thanh Khư, Tàng Kiếm Kiếm Tôn hai người tốc độ cực nhanh, ngự kiếm phá không, đối với xé rách không gian lực cản có tự nhiên ưu thế. Bất quá tương ứng đối với chân khí tiêu hao cũng sẽ tăng lên một đoạn dài. Cũng may, bất luận Thanh Khư vẫn là Tàng Kiếm Kiếm Tôn hai người đều là không để ý tiêu hao chân khí nhân vật. Hai người phi hành hết tốc lực, nhất thời hứng khởi hạ, trái lại liều lên ngự kiếm tốc độ đến. Hai đạo kiếm quang tự đại lục bầu trời xé rách sau, ngang qua mấy ngàn cây em, vọt thẳng vào một trận rậm rạp núi lớn bầu trời. Không hổ là 10 cấp khôi phục đặc tính, người lấy kiếm khí phi hành, kích phát kiếm khí xé rách hư không, tốc độ phi hành so với cùng cấp người tu luyện đến mau ra một đoạn. Có thể tiêu hao nhưng đạt đến tầm thường ngự kiếm phi hành lúc 2 đến gấp 3. Ở tốc độ như thế này hạ, người một hơi bay ra một canh giờ lại còn mặt không đỏ không thở gấp. Không thể không nói, 10 cấp khôi phục đặc tính cực kỳ bá đạo. Tàng Kiếm Kiếm Tôn dừng thân hình, nhìn khí sắc như thường Thanh Khư, trong mắt mang theo ước ao sắc, hắn hỗn độn cấp bậc thêm rối tinh rối mù, đừng nói khôi phục đặc tính, liền kiếm đạo thiên phú, ngộ tính đều không rất nhiều đầy. Đối với nắm giữ 10 cấp khôi phục đặc tính, Thanh Khư tự nhiên không ngừng hâm mộ. Kiếm Tôn quá khen, trên thực tế nếu như không phải ngươi hết sức khống chế được tốc độ phi hành, ta căn bản không đuổi kịp ngươi. Ha ha, hai người chúng ta tốc độ phi hành bắt nguồn từ bản mệnh thần kiếm trong đó giật tản ra ngoài kiếm khí, mà những kiếm khí này mạnh yếu lại cùng bản mệnh thần kiếm mạnh yếu có trực tiếp liên quan. Ta bản mệnh thần kiếm bên trong nung nấu giống như là một vị pháp thiên tượng địa cường giả, diễn sinh ra tới kiếm khí tự nhiên mạnh mẽ đến cực điểm. Mà bổn mạng của ngươi thần kiếm trong đó nung nấu cũng bất quá một viên kim đan. So với ta đến từ nhưng mà kém hơn một chút. Bất quá kiếm ý của ngươi bản chất so với ta thuần túy một đoạn dài. Tiềm lực trưởng thành cũng là trên ta. Ta tin tưởng làm ngươi đồng dạng đến rồi pháp thiên tượng địa cảnh giới thời gian, bổn mạng của ngươi thần kiếm uy lực tuyệt đối sẽ so với ta bây giờ bản mệnh thần kiếm đến uy lực càng lớn. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói, mà Thanh Khư cũng chưa từng phủ nhận điểm này. Cực hạn kiếm đạo vừa bao quát bản mệnh thần kiếm uy năng, cũng bao quát kiếm đạo nòng cốt kiếm ý cường độ. Hai cái quan hệ giữa thật giống như người tu đạo đạo hạnh cùng pháp lực, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Tàng Kiếm Kiếm Tôn tu vi được, có ở kiếm ý trong trình độ, nhưng không thấy được đã thắng được Thanh Khư bao nhiêu. Đặc biệt là Thanh Khư bản thân kiếm ý thuần túy tính, càng là mạnh hơn Tàng Kiếm Kiếm Tôn một đoạn dài. Tương lai chỉ cần Thanh Khư bản mệnh thần kiếm uy lực tăng lên, thực lực tất nhiên sẽ ngự trị ở Tàng Kiếm Kiếm Tôn trên. Thanh Khư, người tuy có 10 cấp khôi phục đặc tính ở, nhưng cũng không thể ỷ vào khôi phục đặc tính mà dốc hết sức làm liều. Người nên cảm ứng ra được, bản tôn mất đi một thân tu vi sau suy yếu đến rồi mức độ nào. Đã không có chiến thể lực bảo vệ, một khi ngươi bị kẻ địch trong số mệnh, e sợ trực tiếp chính là biến thành cho bụi kết cục. Liền tích huyết trọng sinh độ khả thi đều không có. Thanh Khư thận trọng gật gật đầu. Nguyên bản thời điểm hắn đúc thành thần thể tồn ở trong cơ thể, dù cho chưa từng hiển hiện ra, có thể vẫn cứ dường như trên người hắn mặc vào một cái sức phòng ngự cực mạnh áo giáp. Một khi tao ngộ công kích, chiến thể hiện ra, liền có thể trung hòa thương tổn. Nhưng là bây giờ, hắn sức mạnh trong cơ thể hầu như đều nung nấu đến rồi bản mệnh thần kiếm trong đó. Trừ một chút trên căn bản chân nguyên lưu chuyển ở ngoài, trên căn bản bằng bỏ hết thảy phòng ngự, trần chuồng trình hiện tại trước mặt địch nhân. Như là địch nhân cùng hắn chính diện giao phong còn khá hơn một chút. Lấy công đối công, đối phương bất luận là thủ đoạn gì hắn đều có thể ỷ vào bản mệnh thần kiếm lực cường được phá. Chỉ khi nào đối phương lựa chọn đánh lén, dù cho hắn bản mệnh thần kiếm trong đó sáp nhập vào tuyệt phẩm kim đan lực, bị một vị hiển thánh cảnh cường giả đánh chết đều không hay sự tình. Cực hạn kiếm đạo đặc tính tai hại làm cho ngươi đón lấy làm việc nhất định phải cẩn thận một chút, gặp chuyện tế, cân nhắc rõ ràng, có hay không có thể từ đó kết thù, như không muốn kết thù, xoay người rời đi, mà một khi kết thù, liền không được lại có thêm nửa phần lưu thủ, lập trảm vô xá, tốt nhất nhổ cỏ tận gốc, bằng không, đối mặt với đối phương đến từ âm thầm trả thù, ngươi đề phòng được nhất thời. Còn có thể đề phòng được một đời. Tàng kiếm kiếm tôn nghiêm nghị nói. Thanh Khư nghe xong, cũng là thận trọng gật gật đầu. Tất cả sức mạnh toàn bộ bị hắn luyện vào bản mệnh thần kiếm trong đó. Tự thân liền trở thành nhược điểm lớn nhất. Nhìn dáng dấp, hắn phải lần nữa đem thân thể giải phóng tu hành pháp nhấc lên kế hoạch. Cứ việc lấy năng lực hiện tại của hắn, mặc dù đem thân thể lại giải phóng cái 10 lần 8 lần, lấy được sức mạnh tăng cường vẫn cứ không đáng nhắc tới. Có thể thân thể cường độ lên rồi. Phản ứng của hắn lực, xuất kiếm tốc độ, thần kinh tính dai, thị lực chờ phương diện đều sẽ được rõ rệt tính tăng mạnh. Cứ như vậy ứng đối nguy cơ tế tự nhiên cũng có thể có càng đầy đủ sức mạnh. Ha ha, cái kia chút phức tạp tạm thời không nói. Hiện tại, liền để cho ta tới nhìn. Ta chút xuống một thân tu vi nung nấu mà thành chuôi này bản mệnh thần kiếm đến tột cùng có gì uy lực. Tàng kiếm kiếm tôn cười lớn một tiếng. Ta mỏi mắt mong chờ. Thanh Khư hơi lui ra một ít thân hình. Hai người bọn họ trước mắt mới chỉ nên tính là phía trên thế giới này duy hai cái kiếm đạo. Người tu luyện, giữa hai người tự nhiên có cảm giác thân thiết tự nhiên. Đây giống như là ngươi ở một cái tràn đầy dị quốc nhân trên đất gặp phải một cái đồng hương. Dù cho hai cái lúc trước tố chưa che mặt, cũng có thể cấp tốc trở thành thầy tốt bạn hiền. Kiếm đến, tàng kiếm kiếm tôn vẫy tay nắm chặt, một đạo kiếm quang nhất thời từ trong cơ thể diễn sinh. Rơi trên tay tàng kiếm kiếm tôn, hóa thành tàng phong kiếm thân kiếm. Chuôi này sáp nhập vào một vị pháp thiên tượng địa cường giả một thân tu vi tuyệt thế thần kiếm. Nhất chảy qua hiện rõ, cái kia cỗ cuồn cuộn uy áp kinh khủng dĩ nhiên không bị áp chế giống như sông lên tận trời. Sẽ ở kiếm ý dưới sự dẫn đường hóa thành một đạo vô kiên bất tồi dọa người phong mang. Vẻn vẹn là này cỗ vừa rồi diễn sinh không bị tàng kiếm kiếm tôn khống chế tiêu tán lực. Cũng đã để Thanh Khư một mặt nghiêm nghị, hắn có loại dự cảm, tàng kiếm kiếm tôn bản mệnh thần kiếm uy lực. Sẽ so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn. Ha ha, Tàng Phong, ngươi Tàng Phong nhiều năm. Hôm nay, rốt cục đến ngươi phóng ra ngươi chân chính phong mang thời khắc. Tàng kiếm kiếm tôn cười to một tiếng. Nhất thời kiếm ý bạo phát. Kiếm ý cùng trong tay bản mệnh thần kiếm tan hợp làm một thể. Trong phút chốc về phía trước chém ra. Trong lúc nhất thời. Phía trước hư không phảng phất bị trước mắt này đạo kiếm quang toàn bộ tràn ngập. Từng đạo vô hình gợn sóng kèm theo mũi kiếm hướng. Điên cuồng cắn nát không gian bốn phía. Nguyên khí, ngay cả là tia sáng ở rơi vào này đạo kiếm quang quỹ tích địa tựa hồ cũng hình thành vặn vẹo. Làm cho nơi đó hiện ra một mảnh phảng phất hư không phá nát giống như đen kịt. Ầm ầm ầm. Địa chấn giống như nổ vang theo tàng kiếm kiếm tôn chiêu kiếm này chém xuống đại địa tự mặt đất. Mãnh liệt bộc phát ra. Vô số núi đá, cây cỏ, cổ thụ, khâu rừng. Ở đạo này kiếm dưới ánh sáng bị hung hăng xé rách. Một đạo có tới 1000 mét sâu. 10 vạn thước chiều dài cái khe lớn ở trận này kịch liệt nổ vang trong đó hung hãn hình thành. To lớn sóng chấn động lấy này khe nứt làm trung tâm cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phương. Tám hướng khuếch tán mà ra. Không biết bao phủ nhiều khoảng cách xa. Đại lượng ngọn núi đổ nát. Cây cối nát tan. Càng có vô cùng hung thú. Linh thú miễn cưỡng đánh chết. Nhìn này cỗ phảng phất diệt thế thiên tai cấp giống như sức mạnh kinh khủng. Dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý Thanh Khư vẫn là không nhịn được trong mắt co rụt lại. Tân thiệt thòi tàng kiếm kiếm tôn là ở núi hoang rừng già trong đó thử một kiếm uy năng. Nếu là ở người ở dày đặc, chiêu kiếm này, không chỉ có thể trên mặt đất mặt chém ra một đạo có tới hơn 100 cây số to lớn chỗ hổng. Tạo thành chấn động càng có thể lan đến gần chu vi mấy trăm cây em. Làm cho mấy trăm cây em phạm vi sinh linh đồ thán. thậm chí coi như là gần 1000 cây em phạm vi bên ngoài sinh linh đều sẽ nhất định có chấn cảm. Đồ sứ nát tan, lọ sành ngã nứt, một ít cũ nát phòng ốc thậm chí sẽ trực tiếp sụp đổ. Tương tự với Long Ngâm đảo, Lưu Ly đảo cái kia loại hòn đảo, cứ như vậy một kiếm, liền có thể đem triệt để chém thành hai nửa. Ngay cả là Trảm Long đảo loại kia loại cỡ lớn hòn đảo, ở chiêu kiếm này hạ tạo thành lục cơ tảng khối chấn động, đều có thể cho nó mang đến hủy diệt tai nạn. Uy thế cỡ này, dĩ nhiên không kém hơn một cái đại thần thông, mà mạnh mẽ như vậy uy năng đối với tàng kiếm kiếm tôn tới nói, chỉ là toàn lực kích phát bản mệnh thần kiếm chém ra một kiếm. Tàng kiếm kiếm tôn nhìn phía dưới đạo kia phẳng phất đại địa vết rách giống như cái khe lớn, tựa hồ đồng dạng bị một kiếm này uy năng dọa sợ. Một hồi lâu, hắn mới không nhịn được bắt đầu cười lớn. Được, được, được, đây chính là ta muốn kiếm đạo. Đây chính là ta trong lòng cực hạn kiếm đạo uy lực thực sự. Chém giết thần thánh, tuyệt đối không phải hư vọng. Hai vị thần thánh cảnh cường giả liều mạng tranh đấu. Ở phe địch thần thánh cảnh cường giả bị kiềm chế vô hạ phân tâm dưới tình huống, tàng kiếm kiếm tôn như lại ra tay tham gia chiến cuộc, mang tới lực phá hoại cùng lực sát thương, dĩ nhiên có thể để hắn bị coi thành một vị thần thánh cảnh cường giả tới đối xử. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư từ trong thâm tâm nói rằng, chỉ riêng phá hoại tính mà nói, tàng kiếm kiếm tôn dựa vào bản mệnh thần kiếm uy thế xác thực không kém gì bất kỳ một vị thần thánh cảnh cường giả, cho dù là lấy công đối công, hắn cũng là có thể cùng thần thánh cảnh cường giả chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Sợ là sợ, vị kia thần thánh cảnh cường giả phân ra một phần lực lượng kiềm chế sự công kích của hắn, lại dùng thủ đoạn khác đối với hắn tiến hành đả kích. Cực hạn kiếm đạo ưu thế rõ ràng, khuyết điểm nhưng cũng đồng dạng rõ rệt. Sự hạn chế chung quy quá lớn một chút. Được rồi Thanh Khư, đến ngươi, để ta xem một chút. Người chuyển tu thành cực hạn kiếm đạo sau bản mệnh thần kiếm uy lực đem đạt đến mức độ nào? Tàng, kiếm kiếm tôn đối với mình chế tạo ra cực hạn kiếm đạo cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Cẩn thận cảm ngộ chốc lát mới một lần nữa đem bản mệnh thần kiếm thu vào bên trong cơ thể. Tiếp tục ôn dưỡng dư, đưa mắt nhìn sang Thanh Khư. Thanh Khư gật gật đầu. Sau một khắc, Long Nguyên kiếm đã ra bây giờ trên tay. Tàng kiếm kiếm tôn ánh mắt rơi xuống Long Nguyên kiếm trên. Ở nhìn thấy thanh kiếm này thời gian, hắn lại có một loại tâm thần gần như bị thần kiếm sở đoạt cảm giác. Bất quá hắn ý chí mạnh mẽ, lại thêm Long Nguyên kiếm cũng là cũng không phải là đối với hắn xuất kiếm. Cái cảm giác này mang tới ảnh hưởng khá là nhẹ nhàng, vẫn chưa đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính hiệu quả. Có thể dù chỉ như thế, loại biến hóa này vẫn cứ để hắn khá là kinh ngạc. Người thanh kiếm này, chấm ngoặc kép, theo Long Nguyên kiếm cùng ta tu hành sức mạnh nung nấu một thể sau nó xảy ra biến hóa không nhỏ. Cùng chân chính Long Nguyên kiếm đã tuyệt nhiên bất đồng. Căn cứ những đặc tính này, ta cho hắn lấy một cái tên mới, gọi Xích Nguyên kiếm. Xích Nguyên kiếm, tàng kiếm kiếm tôn nhìn Xích Nguyên trên thân kiếm từ từ bốc lên độ lửa lưu quang. Hơi gật gật đầu, thử một chút xem sao. Thanh Khư gật đầu lên trước, bỏ qua huyết mạch tu hành đạo, chuyển tu cực hạn kiếm đạo kết quả cuối cùng làm sao? Thì nhìn thời khắc này, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông. Gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,